Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 70, tiền chuộc. Susanna không phải Trần Binh đối thủ, tinh linh tộc mưa tên cũng không làm gì được Trần Binh. Hai cái tinh linh ngẩn ngơ về sau, ý thức được sự tình cùng các nàng dự liệu có cực lớn xuất nhập. Kế hoạch của các nàng sợ là phải dẹp. Là khác cấp 6 cường giả thì cũng thôi đi, dù cho cường đại tới đâu, các nàng cũng có thể dây dưa tiếp. Then chốt Trần Binh cũng là tinh thần lực cao thủ, tiếp tục tại đây bên trong cùng Trần Binh chiến đấu, các nàng đối Susanna khống chế có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đi, Susanna là tuyệt đối không cho sơ thất, tuổi già tinh linh đột nhiên hét lớn một tiếng, Susanna thân hình khẽ động. Hai tay một tay nắm lấy một người, nắm lên hai người liền tốc độ cao nhất bay lượn rời đi. Trần Binh đuổi hai bước, nhưng tùy theo bước chân ngưng tụ, không có tiếp tục đuổi xuống, còn đưa tay cản lại nghĩ đuổi theo Vicky. Làm sao vậy? Vicky lo lắng hỏi, đuổi không kịp, Susanna tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Không cần phải gấp, Trần Binh lắc đầu. Susanna là tập hợp siêu năng năng lực, siêu cường thân thể, siêu cường tinh thần lực, siêu cấp cường giả. Trần Binh ra cấp tốc lĩnh vực, tốc độ là không bằng Susanna. Mặc dù Susanna trong tay nắm lấy hai cái tinh linh, nhưng đối nàng mà nói sẽ không có bất kỳ gánh vác. Đồng thời thú vương huyết dịch hiệu quả cũng không thể một mực duy trì. Vô phương trước tiên đuổi kịp Susanna. Thú vương huyết dịch hiệu quả sớm muộn hội biến mất. Trần Binh đến lúc đó đồng thời đối mặt Susanna còn có mấy trăm tinh linh tộc. Sẽ chỉ làm hắn cùng Vicky đều rơi vào nguy hiểm. Ta xúc động, Vicky hít thở sâu một hơi. Để cho mình tỉnh táo lại. Susanna lọt vào tinh linh tộc trong tay khẳng định đã có một đoạn thời gian không ngắn. Cuống cuồng cũng vô dụng. Nơi xa. Mã Trường Thiên đám người thấy Trần Binh quay người, bốn người nhìn nhau, Lâm Ân đã chết, bọn hắn hoàn toàn mất hết cùng Trần Binh tái chiến suy nghĩ. Thân hình khẽ động, dựa theo cố định kế hoạch, chia ra thoan tiến vào trong rừng cây, chạy tứ tán, không thấy bóng dáng, mấy tên này, trốn được thật nhanh, liền những người này bọn hắn cũng không để ý, thật sự là không biết xấu hổ. Vicky khi dễ nói, đối bọn hắn tới nói, mạng của bọn hắn mới là quý báu nhất, bọn hắn tự thân khó đảm bảo, nơi nào sẽ lo lắng người khác chết sống, những người này coi như toàn bộ chết rồi, sự tình truyền đi, cõng nồi cũng là chúng ta, Trần Binh xem thường nói, đáng tiếc cứ như vậy bị bọn hắn chạy thoát rồi, không có nhường mấy người kia trả bất cứ giá nào. Vicky có chút không cam tâm, bọn hắn lại không phải chúng ta, không ràng buộc, nghĩ như vậy chạy mất nơi nào có đơn giản như vậy. Trần Binh nghe vậy lại là cười lạnh, cấp 6 cường giả không phải hạng người vô danh, cái nào không phải đại gia đại nghiệp, giết hắn sao, nghĩ không trả bất cứ giá nào, nghĩ cũng đừng nghĩ, tâm niệm vừa động. Trần Binh tinh thần lực bao trùm chung quanh ngất xỉu mọi người. Những người này cũng chính là bị tinh thần lực công kích té xỉu. Thân thể tại không có bất kỳ thương tích gì. Tại Trần Binh tinh thần lực tác dụng dưới, những người này mơ màng tỉnh lại. Ta làm sao vậy? Đúng rồi, là tinh linh tộc. Tinh linh tộc ở đâu? Chúng ta không chết. Mã Trường Thiên bọn hắn đâu? Làm sao bọn hắn không còn nữa? Ngoại trừ tại tinh linh tộc đợt công kích thứ nhất bên trong chết đi không may ra hỏa. Coi là thụ thương, còn sống cấp 5 võ giả số lượng có chừng 300 người. Bọn hắn sau khi tỉnh lại, nhớ tới tự thân tình cảnh, dồn dập giật mình, tất cả im miệng cho ta. Trần Binh như lôi đình thanh âm tại trong tai mọi người vang lên. Mã Trường Thiên bọn hắn vứt bỏ các ngươi chạy trốn. Tinh linh tộc đã là bị ta đánh chạy. Các ngươi vận khí tốt. Được ta cứu một cái mạng nhỏ. Trần Binh đạm thanh nói ra. Mã Trường Thiên bọn hắn vứt xuống bọn hắn chạy. Bọn hắn là bị này người cứu lại. Nghe được Trần Binh lời này, không ít người đối Mã Trường Thiên đám người gây nên tức giận không thôi. Bọn hắn có thể là bị Mã Trường Thiên bọn hắn kéo xuống nước. Kết quả xảy ra chuyện Mã Trường Thiên lại là căn bản cũng không chú ý sống chết của bọn hắn. Ngươi định xử lý như thế nào chúng ta? Cứu bọn hắn chính là Trần Binh. Cái này khiến không ít người đều là thật bất ngờ. Nhưng ở chàng võ giả cũng không phải cái gì ngốc trắng ngọt. Bọn hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Trần Binh là loại kia dùng ân báo oán người. Có người hơi trầm mặc về sau, liền cao giọng hỏi, mặc dù giết chết các ngươi đối ta mà nói là tiện tay mà thôi. Nhưng giết các ngươi, đối ta cũng không có gì tốt chỗ. Các ngươi chỉ là bị Mã Trường Thiên bọn hắn mê hoặc. Cùng ta cũng không có gì không chết không thôi đại thù. Bất quá, các ngươi dám can đảm ra tay với ta. Không trả giá một chút đại giới là không thể nào. Ta cũng không làm khó các ngươi. Một người 100 triệu vĩnh hằng tệ. Chuyện giữa chúng ta như vậy thanh toán xong. Trần Binh cười cười, trả lời nói ra. 100 triệu, nhiều như vậy. 300 người một trận dồn dập nghị luận. Không ít người nếu không phải nhìn xem Trần Binh, nhớ tới bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Bọn hắn đã là lên tiếng mắng lên. Nhiều không? Đừng quên ta còn cứu được các ngươi một mạng. 100 triệu, các ngươi hơi chăm chỉ điểm. Tối đa cũng liền 2 năm thời gian liền có thể tập hợp. Bất quá, ta chỉ cho các ngươi thời gian 1 tháng. Làm sao tập hợp là của các ngươi sự tình. 1 tháng thời gian bên trong, các ngươi đem tiền đánh tới ta cho các ngài chương mục ngân hàng bên trên. Thu tiền lúc ghi chú lưu lại tên của các ngươi. Còn đánh hay là không đánh, các ngươi tùy ý. Nhưng không thu tiền tới, các ngươi cầu nguyện đừng để ta tìm được. Còn có, đừng cho là ta tìm không ra các ngươi. Ta sau lưng còn nắm giữ lấy một cái vài trăm ức tập đoàn. Các ngươi có khả năng thử xem ta có thể hay không tìm đến lấy người. 1 tháng sau, không thu tiền, cũng không cần đánh. Còn có, các ngươi sau khi trở về, giúp ta truyền lời đến siêu năng võ giả công hội. Nói cho Mã Trường Thiên, Ô Lưu, Lôi Khiếu cùng Wesley bọn hắn, để bọn hắn mỗi người đánh 50 ước đến tài khoản của ta bên trên. Bằng không thì ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn còn có bọn hắn chỗ ở gia tộc, nắm trong tay sản nghiệp, đều sẽ trở thành ta trả thù đối tượng. Trần Binh vẻ mặt lạnh lẽo, ngữ khí âm trầm nói ra, cho mọi người nói một cái trên tay một tấm thẻ chi phiếu con số tài khoản. Mã Trường Thiên đám người lại là phải bị bắt chẹt 50 ước. Vốn là còn có ý kiến mọi người, thấy này đều là không còn dám phàn nàn cái gì. Trần Binh thực lực kinh khủng bọn hắn đã là tận mắt nhìn thấy. Không giao tiền này có khả năng, nhưng trong cuộc sống sau này đã có thể đến co lại ngẩng đầu lên làm người. Mai danh ẩn tích, bằng không thì lại bị cái này người bắt lấy. Khẳng định chỉ có một con đường chết. Các ngươi có khả năng đi. Mặt khác, mấy người các ngươi lưu lại. Trần Binh vung tay lên, ra hiệu bọn hắn đã có khả năng rời đi. Đám người phun trào, còn sống đều nghĩ rời đi trước nơi thị phi này lại nói. Thêm Phiêu mang theo đội ngũ cũng muốn đi. Bất quá Trần Binh thân hình khẽ động, đi tới các nàng trước mặt. Chả, còn có chuyện gì? Thêm Phiêu trong lòng run sợ hỏi. Thêm Phiêu là một đại mỹ nữ. Bất quá Vicky liền đứng ở một bên. Nàng cũng sẽ không tự mình đa tình coi là Trần Binh là coi trọng nàng sắc đẹp. Nắm ngươi biết có quan hệ tinh linh tộc sự tình. Toàn bộ nói ra, Trần Binh nói ra, Thêm Phiêu nghe, mới yên lòng. Nàng biết đến cũng không phải quá nhiều. Vội vã muốn đi, tất nhiên là nắm biết đến đều toàn bộ nói cho Trần Binh. Trần Binh có thể nhận biết nàng có hay không đang nói láo. Gặp nàng nắm biết đến đều nói rồi, liền phất tay cũng làm cho các nàng rời khỏi. Nơi xa, Ré nổ ba người thấy Trần Binh không có cùng bọn hắn tiếp xúc ý tứ. Liền cũng là theo chân đội ngũ rời đi. Chúng ta bây giờ liền đi tìm Susanna. Không có người ngoài, Vicky đi tới mới hỏi. Ngô, ta không có quá nhiều thời gian. Khẳng định đến rời đi trước cứu ra nàng mới được. Trần Binh gật gật đầu. Đại khái còn có thời gian nửa năm liền là văn minh tranh bá thi đấu. Rời đi cuồng thú xâm lâm liền phải hoa thời gian một tháng. Trần Binh không có thời gian trở lại một chuyến. Trước chui vào tinh linh tộc khu quần cư. Đánh tra rõ ràng làm tiếp tiến một bước dự định. Trần Binh thân hình khẽ động. Theo thêm phiêu nói phương hướng. Hướng tinh linh tộc nơi ở chạy gấp tới. Tốc độ của hai người không tính rất nhanh. Bất quá, nhường Trần Binh ngoài ý muốn chính là. Hai người không có vọt ra bao xa. Khi đi ngang qua một chỗ có chút rừng cây rậm rạp lúc. Phía trước lại là đột nhiên nhảy một cái tinh linh nữ tính. Ngươi đang chờ chúng ta? Trần Binh kỳ quái hỏi. Hắn nhìn ra được tinh linh này đối với hắn không có địch ý. Là đang cố ý chờ lấy hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.